Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 20, ghen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Minh Cẩn chậm rãi lên tiếng. Đâu phải heo nọc đâu. Nghĩ đến việc bên cạnh nàng có người đàn ông khác, lòng hắn chua xót, khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ ngày hôm đó hắn hôn nàng, nàng không cảm thấy vui vẻ sao? Hắn hạnh phúc đến gần như phát điên. Nếu không phải dùng ý chí kiên cường duy trì lý trí cuối cùng, hắn và nàng đã sớm gạo nấu thành cơm rồi. Thậm chí bây giờ có khi đã có con rồi ấy chứ. Lý Minh Hoa trừng mắt nhìn Diêu Minh Cẩn. Thế tử đúng là giống heo nọc đấy. Dương Vũ Phi suýt nữa thì cười đau bụng. Người đàn ông này nói chuyện đúng là sắc bén như mọi khi. Chu Hiển Chân cuối cùng cũng lên tiếng. Chuyện hôn sự của Vũ Phi thì thập công chúa không cần phải lo lắng. Nàng ấy nhất định sẽ tìm được ý trung nhân. Lý Thanh Vân không thích dáng vẻ Chu Hiển Chân bênh vực biểu muội. Nàng ta cố nén ghen tức nói. Chuyện đó chưa chắc đâu. Dương Vũ Phi sở dĩ hủy hôn với thái tử là vì ngự y chẩn đoán. Nói nàng ta bị thương. Sau này không thể sinh con. Nhà nào có em mờ, á, u mặt mà lại rước một người phụ nữ không thể sinh về chứ. Đâu phải rảnh rỗi sinh nông nổi. Sẽ có đại phu giỏi chữa khỏi bệnh cho Vũ Phi. Không cần Lục công chúa phải lo lắng. Lùi một vạn bước mà nói. Cho dù Vũ Phi thật sự không thể sinh con, cũng sẽ có người đàn ông không chê bai Vũ Phi mà bằng lòng cưới nàng ấy. Xem nàng ấy như chân bảo, Chu Hiển Chân như có ý ám chỉ. Đàn ông nhà họ Chu sẽ không ai chê bai Vũ Phi. Sắc mặt Lý Thanh Vân thay đổi, nhìn Chu Hiển Chân với vẻ khó tin. Chẳng lẽ hắn ta muốn cưới Dương Vũ Phi làm vợ? Nàng ta không đồng ý. Cảm nhận được bầu không khí đang căng thẳng, Dương Vũ Phi vội cười nói, thôi đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa, chuyện tương lai ai mà biết trước được, chúng ta ăn cơm thôi, nghe nói món ăn ở lầu Trích Tinh rất ngon, ta còn chưa được thử bao giờ, một lát nữa ăn nhiều một chút. Chu Hiển Chân sắc mặt dịu lại, không thèm để ý đến Lý Thanh Vân nữa, những món ăn nóng hổi, thơm ngon, hấp dẫn lần lượt được dọn lên. Dương Vũ Phi nhìn những món ăn thơm phức, nước miếng không ngừng chảy ra. Trông thật ngon lành, nàng cầm đũa lên, ăn uống ngon lành. Chu Hiển Chân gắp cho nàng hai miếng thịt kho tàu, một cái đùi gà nướng, hai miếng cá, ăn nhiều một chút, muội gầy thịt trơ xương rồi. Ra ngoài cứ như con ma nữ, dọa người quá. Dương Vũ Phi bĩu môi. Muội rõ ràng là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà. Biểu ca, huyện ăn nói độc mồm độc miệng như vậy, cẩn thận sau này không ai thèm lấy. Chu Hiển Chân bất đắc dĩ nhưng cũng đầy cưng chiều cười cười. Lại gắp cho nàng một miếng vịt bát bửu. Tiểu nha đầu lo cho mình trước đi. Diêu Minh Cẩn trong lòng càng thêm chua xót. Hắn cũng muốn gắp thức ăn cho Dương Vũ Phi. Bao giờ hắn mới có danh phận đây? Hu hu hu, Lý Thanh Vân ăn bữa cơm này mà tức đến nghẹn thở. Chu Hiển Chân dựa vào đâu mà cứ bênh vực biểu muội của hắn như vậy? Nàng, một đại mỹ nhân sống động như hoa như ngọc ở đây. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy sao? Tâm ý của nàng đối với hắn còn chưa đủ rõ ràng sao? Nghĩ đến đây, nàng ta dịu giọng, Hiển Chân ca ca. Muội muốn ăn tôm chiên và thịt viên bên kia. Huynh gắp cho muội một ít được không? Xin lỗi công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân. Vậy sao huynh lại gắp thức ăn cho Dương Vũ Phi? Cô ta chẳng phải cũng là nữ nhân sao? Lý Thanh Vân tức đến sắp không nhịn nổi nữa rồi. Nàng ta hận C, H, E, T Dương Vũ Phi. Nếu không phải con tiện nhân đó, Hiển Chân ca ca sao lại lạnh nhạt với nàng ta như vậy? Cô ấy khác, Dương Vũ Phi thầm nghĩ. Trong mắt huynh, ta không phải là nữ nhân sao? Cô ấy là biểu muội ta nhìn nhau lớn lên từ nhỏ. Tình cảm không giống người khác. Lý Thanh Vân không nuốt trôi nổi nữa. nước mắt nàng ta như muốn trào ra. Chu Hiển Chân rõ ràng là cố ý chọc tức nàng ta. Bất quá là nàng ta thích hắn. Ta thấy bụng hơi khó chịu. Ra ngoài một lát, nàng ta đứng phắt dậy, dẫn theo Sẻ và Yến đi ra ngoài. Chu Hiển Chân thấp giọng dặn dò thị vệ vài câu. Thị vệ cũng đi theo ra ngoài. Lý Nhân Hoa hiểu ý cười cười, ghé sát vào tai Dương Vũ Phi nói nhỏ: "Biểu ca của muội thật sự rất quan tâm muội, lần này nhất định sẽ thay muội chút giận." Chậc chậc chậc, biểu ca của muội đúng là thâm sâu khó lường. Bụng dạ đen tối, Dương Vũ Phi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng hét thất thanh của Lý Thanh Vân đã vang lên. Kèm theo đó là những lời chửi rủa giận dữ. Mọi người trong phòng đều chạy ra ngoài, chỉ thấy Lý Thanh Vân lấm lem chạy ra từ nhà xí. Trên tà váy của nàng ta dính một mảng lớn màu vàng, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc, thậm chí trên tóc, mặt và cổ nàng ta cũng dính đầy. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều buồn nôn muốn ói. Lý Nhân Hoa không hề khách khí nói: "Lục Hoàng tỷ, tỷ rơi vào thùng phân sao? Thối quá, tỷ mau đi thay quần áo đi. Tỷ không thấy ghê tởm à?" Lý Thanh Vân tức đến phát điên. Nàng ta chỉ muốn đi giải quyết nỗi buồn, sao lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy chứ? Tên khốn kiếp nào dám thả pháo vào thùng phân? Bổn công chúa mà điều tra ra được nhất định sẽ g-i-ế-c hắn. Trưởng quầy của lầu Trích Tinh lau mồ hôi đi tới, cố nén cảm giác buồn nôn và sợ hãi. "Công chúa điện hạ, lầu Trích Tinh đã chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch sẽ. Mời công chúa đi tắm rửa trước ạ. Chuyện này bổn công chúa sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi cứ chờ đấy." Tóc tai Lý Thanh Vân dính đầy thứ nhớp nháp, ngay cả nàng ta cũng thấy buồn nôn muốn ói, không dám nán lại lâu, vội vàng để cung nữ đưa đi tắm rửa sạch sẽ. Chu Hiển Chân lúc này mới cảm thấy hả giận, dám bắt nạt biểu muội của ta, vậy thì phải trả giá. "Thôi, chúng ta quay lại phòng riêng thôi, chỗ này bẩn quá, đừng làm mất hứng của mọi người." Người nói là bát hoàng tử Lý Thuấn Trạch. Dương Vũ Phi lúc này mới hiểu ý nghĩa trong lời nói của Lý Nhân Hoa. Trong lòng dâng lên cảm động, nàng nhẹ nhàng kéo tay áo Chu Hiển Chân. "Biểu ca, cảm ơn huynh, muội là biểu tiểu thư tôn quý của Vinh Quốc công phủ. Không ai được phép bắt nạt muội. Vũ Phi, sau này gặp phải kẻ nào bắt nạt muội, cứ việc đánh trả, Vĩnh Ninh hầu phủ không muốn che chở cho muội. Vinh Quốc công phủ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho muội." Chu Hiển Chân xoa mái tóc đen nhánh của nàng, tựa như bậc cường giả có thể che chở cho nàng trước mọi sóng gió. Dương Vũ Phi rưng rưng nước mắt, cắn môi gật đầu, cảm giác được quan tâm che chở thật tốt đẹp biết bao. Diêu Minh Cẩn nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng càng thêm khó chịu. Cho dù biết Chu Hiển Chân và Dương Vũ Phi chỉ là biểu ca biểu muội, không có tình ý nam nữ, hắn vẫn cảm thấy hành động của Chu Hiển Chân quá thân mật, quá chướng mắt. Hắn có chút muốn chặt đứt bàn tay đang đặt trên đầu Dương Vũ Phi của Chu Hiển Chân. Đợi đến khi Chu Hiển Chân đi lên phía trước, hắn mới tìm được cơ hội đến gần Dương Vũ Phi. "Muội đã hủy hôn nửa tháng rồi, ta có thể đến Vĩnh Ninh hầu phủ cầu hôn chưa? Ta đã đợi rất lâu rồi." Hắn nhỏ giọng nói. Dương Vũ Phi giật mình. "Chàng đừng làm vậy, chuyện này vẫn chưa lắng xuống. Đừng đẩy muội ra đầu sóng ngọn gió nữa." "Vậy khi nào mới được?" "Muội và Thái tử điện hạ đã không còn quan hệ gì nữa. Muội đã từng nói nguyện ý gả cho ta mà." Diêu Minh Cẩn uất ức nhìn nàng. "Chẳng lẽ muội ăn ốc xong đổ vò?" Dương Vũ Phi đỏ mặt tía tai. "Đây là lời lẽ gì thế này? Nàng lúc nào ngủ với hắn rồi? Nói cứ như ta đã làm chuyện cởi quần với chàng vậy. Chàng đừng có bôi nhọ thanh danh của ta." Cách chương.